Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 một cái hôn nha hôn. Khi đó hẳn là hắn niên tam, nàng năm nhất, ký túc xá cả ngày có người tụ chúng đánh bài. Hắn ngại xảo, liền gấp quyển sách đi ly ký túc xá gần nhất khu dạy học. Tùy tiện tìm cái tương đối trống không cầu thang phòng học. Đi đến cuối cùng một loạt. Hắn mở ra kia quyển sách bắt đầu lẳng lặng xem monster chỉ chốc lát sau trong phòng học tiến vào rất nhiều học sinh, hắn mới phát hiện nguyên lai kia gian phòng học có khóa. Hắn lười đến đi, liền ngồi ở phía sau nghe, dù sao là tài chính khoa chính quy khóa, giảng bài lão sư là cái lão giáo thụ, năm đó cũng đã dạy hắn, là cái khi thì hồ đồ khi thì khôn khéo thú vị lão nhân. Khi cách mấy năm lại nghe môn học này, thú vị lão nhân một trương miệng vẫn là quen thuộc hương vị. Chỉ là thú vị lão nhân đặt tại trên mũi kính viễn thị. So với hắn sách học khoa lúc ấy càng dày một chút. Hắn an tĩnh mà ngồi ở cuối cùng một loạt bên miệng thượng. Cọ khóa nhìn thư, cho rằng phòng học cách cục đã định, kết quả dẫm lên đi học tiếng chuông. Từ cầu thang phòng học cửa lại vọt vào tới cái cô nương. Kia cô nương thoạt nhìn so những người khác muốn tiểu một chút. Cột tóc đuôi ngựa, mãn nhãn đều là linh động, bước đi như bay mà hướng cầu thang phòng học mặt sau chạy. Vẫn luôn chạy đến cuối cùng một loạt, nhìn đến có người ngồi ở kia đọc sách, nàng mới hậm hực mà dừng bước chân, nhảy tiến đếm ngược đệ nhị bài ngồi xuống, liền ngồi ở hắn phía trước, nàng hướng ghế trên một dựa, giơ tay liêu đuôi ngựa. Ngọn tóc đảo qua hắn thư, lão giáo thụ bắt đầu điểm danh, xuất sắc một khắc xuất hiện, thay người đáp trả hắn gặp qua rất nhiều, nhưng một người phân sức tam giác, dùng một bộ giọng nói nặn ra ba cái không giống nhau thanh âm thế ba người đáp trả. Đó là hắn lần đầu tiên thấy, lão giáo thụ trước hô một cái tên Khâu Vân, ngồi ở hắn hàng phía trước tiểu cô nương đáp thanh đến. Nghe đi lên là nàng bổn thanh. Thanh thúy lại sáng trong, lão giáo thụ lại hô một cái tên, Lưu Liễu. Nàng biến ra cái ngây thơ thanh âm, lại đáp một tiếng, đến. Cách trong chốc lát lão giáo thụ lại điểm đến một cái khác tên, Hoàng Oánh. Lúc này nàng thanh âm nghe đi lên ra ra, mềm mại, nàng lại đáp thanh, đến. Trong lúc nhất thời nàng vội thật sự, khẩn trương mà bận rộn ở dây thanh biến ảo chung, hắn nhìn nàng phía sau lưng. Hắn cảm xúc nhất quán nhạt nhẽo, ngày đó lại khó được mà cảm thấy nàng thú vị, cư nhiên không tiếng động mà cười cười. Hắn cùng kia tiểu cô nương đều cho rằng qua điểm danh này một quan. Này tiết khóa quan cũng đã vượt qua, đáng tiếc thú vị lão nhân là cái thú vị lão nhân. Hắn cũng không làm lớp học trở nên một tuyến trình, hắn nhất định phải có hỗ động, hắn biên giảng bài biến vấn đề. Lão giáo thụ nhắc tới một vấn đề, kêu một cái tên, làm vị đồng học này đứng lên trả lời một chút, kêu cái tên kia hảo xảo bất xảo, chính là hàng phía trước tiểu cô nương sắm vai ba cái nhân vật chi nhất. Hắn mới đầu còn vùi đầu nhìn chính mình mang kia quyển sách, không đi quản náo nhiệt, nhưng kia cô nương đứng lên một hồi trả lời đề, hắn liền đem nhịn không được từ thư trước ngẩng đầu. Nhìn về phía hàng phía trước thiếu nữ bóng dáng, nàng cư nhiên không luống cuống, từ pháp luật góc độ một hồi nói hưu nói vượn, nghe đi lên điều điều là nói rất có đạo lý, nhưng kỳ thật cùng lão giáo thụ hỏi vấn đề không một đinh điểm quan hệ. Nàng trả lời xong vấn đề ngồi xuống, lão giáo thụ có vẻ thực dãy dụa, không biết là khen nàng có khác ý nghĩ vẫn là hung nàng chạy đề đều chạy phi thiên lên rồi. Hắn lại nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, giống như có thể từ nàng tinh tế bóng dáng thấu thị qua đi nhìn đến nàng ở tạc hề hề mà cười. Chomani hắn không khỏi lại khơi mào khóe miệng, cười, ngày đó không biết nàng có phải hay không phạm vào lão giáo thụ hướng. Một lát sau lão giáo thụ lại hỏi một vấn đề, gọi người trả lời khi điểm tên cư nhiên vẫn là nàng sở sắm vai ba người chi nhất. Lão giáo thụ điểm ra tên gọi sau, hắn đầu tiên là nghe được một tiếng thở dài, hắn theo tiếng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến hàng phía trước kia cô nương tốc độ cực nhanh mà dỡ xuống dây buộc tóc, đánh tan đuôi ngựa biện, cởi ra áo khoác, nàng từ một cái ăn mặc cao bồi áo khoác sơ đuôi ngựa biện hiên ngang nữ hài. Một chút biến thành sơ áo choàng phát ăn mặc sơ mi trắng tú khí thục nữ. Lão giáo thụ ở trên bục giảng hỏi, hoàng oánh đâu vừa rồi điểm danh không phải ở sao? Lên trả lời vấn đề, hắn nhìn đến tiểu thục nữ hướng bên cạnh dịch hai cái vị trí. Hắn cảm thấy nàng có điểm ý tứ, liền đổi vị trí cũng nghĩ đến. Sau đó nàng đứng lên, thanh âm trở nên kiều kiều cộc lốc, tiếp tục nói hưu nói vượn. Mặt khác đồng học đều ở quay đầu lại xem nàng, nàng cũng không luống cuống, chấn định mà đem vấn đề nói hưu nói vượn xong. Lão giáo thụ từ kính viễn thị phía trên dương mắt dùng sức nhìn nhìn nàng. Nói, trả lời đến so thượng một cái đồng học đáng tin cậy một chút. Ngồi xuống đi, nàng ngồi xuống sau, trường xuyễn một hơi, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nghiêng sườn phương nàng, nàng ở hướng nhĩ sau dịch tóc. Lộ ra một cái tươi sống sinh nộn sườn mặt, hắn cảm thấy rất thú vị, thư cũng không nhìn, dứt khoát đem khuỷu tay trụ ở trên bàn, tay chống mặt, chờ xem lão giáo thụ có thể hay không gọi vào nàng cái thứ ba nhân vật. Hắn cư nhiên có điểm chờ mong lão giáo thụ có thể kêu, cũng có chút muốn nhìn nàng còn có thể như thế nào hóa giải. Hắn phát hiện nàng cũng nghiêm trọng hoài nghi chính mình còn sẽ bị gọi vào. Vì thế hắn nhìn đến nàng tự cấp nàng chính mình trước tiên phòng ngừa chu đáo. Nàng nhảy hồi nguyên lai vị trí, lại đến hắn chính phía trước, bay nhanh mà đem chính mình kia đầu tóc dài sơ thành song đuôi ngựa. Sau đó nàng đột nhiên quay đầu lại, hướng hắn dùng sức nhe răng cười, nhỏ giọng nói, học trưởng, có thể phiền toái ngươi hướng trong nhảy vị trí sao? Hắn nhìn nàng kia mắng tiểu bạch nha tươi cười. Ngẩn ra. Sau đó hướng bên trong dịch một cái vị trí, nàng khom lưng chuyển tới hắn vừa mới ngồi vị trí thượng. Vẻ mặt cảm kích mà nói cho hắn ta dự cảm này lão sư còn phải kêu ta trả lời vấn đề. Cho nên ta trước tiên đổi cái địa phương, nàng vừa dứt lời. Liền thật sự bị lão giáo thụ lại điểm danh, hắn nghe được nàng muộn thanh gào một giọng nói. Nói câu ta ra ra a này tiểu lão đầu nhi là cố ý đi, hắn cúi đầu. Lại nhịn không được cười. Nàng đứng lên, lúc này vấn đề tất cả đều là kinh tế tính toán. Nàng nói hưu nói vượn không linh quang. Lão giáo thụ đợi không được đáp án. Ngẩng đầu, từ kính viễn thị phía trên xem nàng. Lại nhìn xem nàng bên cạnh hắn. Sau đó nói chuyện vị đồng học này. Ngươi là cái này ban sao vẫn là tới bồi bạn trai đi học ai ra? Ta nói các ngươi này đó tiểu hài tử, đi học đến nghe giảng bài a, đừng chỉ lo yêu đương không lắng nghe giảng, hắn tưởng lão giáo thụ là hiểu lầm bọn họ là một đôi. Nhi, nàng đứng ở hắn bên cạnh vị trí thượng, vội vàng xua tay phủ nhận lão sư ta không có yêu đương chúng ta không phải kia cái gì ta chính là. Cái này ban. Ta có nghiêm túc nghe giảng bài, như vậy rối ren nàng còn không quên lại đổi cái thanh nhi. Nghe tới ra ra, mềm mại, hắn tưởng nàng còn rất chú trọng nhân tiết thống nhất tính. Lão giáo thụ ở phía trước bục giảng lên tiếng, nếu ngươi nói ngươi là cái này ban. Vậy trả lời một chút vấn đề đi. Đáp không thượng ta đã có thể muốn đem ngươi thanh đi ra ngoài lâu tiểu lão đầu nửa đậu nàng nửa. Hù dọa nàng, nàng gãi đầu ân ân ân mà, kéo dài thời gian, chân cư nhiên ở cái bàn phía dưới đá đá hắn. Hắn vừa muốn cười, nhịn cười ý, hắn thấp giọng nói cho nàng chính xác đáp án. Nàng giòn mà đem đáp án tiếp sóng đi ra ngoài, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm mà lọt qua cửa. Lão giáo thụ làm nàng ngồi xuống, hảo hảo nghe giảng bài. Nàng ngồi xuống hạ liền xúc cổ ghé vào trên bàn đại thở dốc. Sau đó đem mặt chuyển hướng hắn cười, đối hắn nói cảm ơn học trưởng ta là năm nhất, vừa rồi ít nhiều có ngươi ta mới không bị oanh đi ra ngoài nha đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lần đầu tiên cảm thấy một cái cô nương như vậy thú vị. Như vậy chiêu hắn lực chú ý, tái kiến khi, nàng luôn là nói học trưởng ngươi đem ta đã quên, hắn kỳ thật trước nay cũng không có quên. Hắn thậm chí kỳ quái nhiều năm như vậy đi qua, chính mình cư nhiên còn nhớ rõ cái kia tươi cười, bỗng nhiên nở rộ, sáng lạn đến giống ngày xuân sáng sớm nhỏ sương sớm một mảnh hoa. Như trước mắt nàng đối hắn cười bộ dáng, giống nhau như đúc, nàng nằm ở trên giường, đen nhánh tóc dài ở màu trắng khăn trải giường thượng quán tản ra một mảnh. Trên má nàng phiếm đào hoa phấn, trong ánh mắt giống nhuận thủy, cười tủm tỉm mà, có điểm không tiêu cự mà nhìn hắn, tay nàng còn bắt lấy hắn quần áo vạt áo trước không buông. Chào đến hắn cúi người ở nàng trước người, nếu không phải dùng tay chống ở nàng thân thể hai sườn. Giá khai chính mình, hắn đã đè ở trên người nàng, cả người huyết đều tựa hồ trở nên sao động lên, nguyên tội không biết là cồn vẫn là nàng. Hắn trống rỗng làm nuốt động tác, hầu kết kích động gian, hắn nuốt xuống sao động, đệ trình chính mình lý trí, lại há mồm khi, hắn phát hiện chính mình thanh âm cư nhiên ách, hắn nghe thấy chính mình ách thanh khuyên dỗ nàng, bắt tay buông ra. Hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đáy mắt mê ly, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, không nghe, nàng còn nâng lên một cái tay khác dụi mát, biên xoa biên hỏi, xin hỏi đại ca nha. Ngài là vị nào hảo kỳ quái ta hôm nay thấy thế nào không rõ đồ vật nàng dùng tay xoa đôi mắt. Đầu ngón tay nộn măng mầm dường như ở hắn trước mắt hoàng. Nàng xoa xong đôi mắt, nhìn hắn, yên lặng, bỗng nhiên hướng hắn sáng lạn cười. Kia cười giống một cái đòn nghiêm trọng, đụng phải hắn trái tim ôn sơ nàng bỗng nhiên nắm hắn vạt áo đem hắn đi xuống lôi kéo. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà. Đè ở trên người nàng, nàng hướng hắn phun khí, cười nói, học trưởng, ngươi lại tới bồi ta làm mộng xuân, hắn nhìn dưới thân nàng. Quá xinh đẹp, quá tốt đẹp, quá ngây thơ chất phác, cong cong môi hồng hồng nhuận nhuận, lại thiên chân lại mê người. Hắn đè ở trên người nàng, nhìn nàng, mũi gian đều là nàng hơi thở, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên đi. Kia một khắc hắn quỷ mê tâm hồn, hắn tưởng một lần cũng hảo, chẳng sợ một lần, cho hắn biết hôn nàng là cái gì hương vị, hắn đầy khắp đất trời hôn nàng, hôn đến không mang tất cả, hôn đến thần hồn điên đảo, nàng răng gian rượu hương có thể say lòng người, trong đầu trống rỗng, sở hữu cảm giác đều tập trung ở cùng nàng câu triền môi lưỡi gian, nàng thấu bất quá khí. Kiều khí lại oán trách mà ưng một tiếng, này một tiếng lại giống trời quang tiếng sấm, phách tỉnh hắn, thần trí ở kia một khắc thu hồi, hắn đột nhiên buông ra nàng, ngồi dậy, nàng mắt say lờ đờ mê ly mà liếc hắn một cái, cười, theo sau đầy mặt thỏa mãn mà nhắm mắt lại, ngủ, hắn giơ tay, dùng ngón cái xoa khóa nàng mềm mại còn mang theo ướt át môi, nàng là thật sự ngủ rồi. Hô hấp thanh thiển đều đều mà dừng ở hắn đầu ngón tay thượng. Cấp sở thiên miểu đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn, nhậm viêm giống trốn giường như rời đi nàng phòng, trở lại chính mình phòng. Hắn vọt vào buồng vệ sinh, vặn ra long đầu, đem nước lạnh một phủng mà hướng trên mặt tưới. Hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, chật vật, hoảng loạn, sấn say làm ác, lại chạy trối chết. Hắn cũng thật không phải cái nam nhân, biết rõ bên người nàng có Đàm Thâm Ân, biết rõ chính mình hẳn là cùng nàng phân rõ giới hạn. Vì cái gì vẫn là làm ra loại sự tình này, hắn một quyền đánh vào trên gương. Đánh nát bên trong cái kia chính mình, không thể lại đụng vào nàng. Sở Thiên Miểu sáng sớm hôm sau tỉnh lại khi, trừng mắt trần nhà nhìn 2 phút, sau đó giơ tay trừ trừ chính mình mặt. Nàng tối hôm qua cư nhiên lại làm đã lâu mộng xuân. Hơn nữa mộng xuân nam chính, vẫn như cũ lôi đà bất động chính là Nhậm Viêm Ân, nàng tưởng thật là kỳ quái. Hiện tại nàng mộng xuân đều học được duyên khi, nàng rõ ràng là đêm qua xem kịch, lại chạy đến tối hôm qua làm cái mộng xuân. Nàng phủng mặt hồi tưởng tối hôm qua mộng xuân chi tiết. Một bên tưởng một bên cảm thấy trải qua duyên khi mộng xuân càng như là một hồi hoàng mộng ở ngày. Hôm qua mộng xuân, nàng cùng nam chính Nhậm Viêm đồng chí hôn đến long trời lở đất. Hôn đến liệt hỏa đốt tâm ni bọn họ đầu lưỡi đều giống muốn hôn hóa dường như. Nàng hôn đến khí đều không rảnh lo xuyễn, Cái loại này sao sao thực cốt hít thở không thông, cảm giác xuyên thấu qua cảnh trong mơ trở nên đặc biệt. Rất thật, nàng ở trong mộng tim đập đến giống muốn củng phá ngực giống nhau. Nàng dùng sức vỗ vỗ mặt, tối hôm qua mộng xuân chất lượng thật sự quá hảo. Khuynh hướng cảm xúc quả thực quá phận chân thật, cái loại này nàng cắn được đối phương môi mềm nhận cảm. Quả thực trước nay chưa từng có mà rất thật, nàng chạy nhanh lại chịu chính mình hai bàn tay, liếm liếm môi, nàng nói cho chính mình có điểm tiền đồ, chấn định điểm, mộng xuân mà thôi, trước kia nàng cùng hắn làm được nhiều, cá biệt trong mộng liền giường diễn tình tiết cũng không phải chưa từng có. Đại kinh tiểu quái thí. Sở Thiên Miểu rửa mặt xong, đổi hảo quần áo, ăn qua bữa sáng, thần thanh khí sảng mà đi Lực Nhai Tẫn Điều văn phòng. Khác ba vị lão ca ca nhóm cũng đều ở, bọn họ vẫn như cũ vẻ mặt thái sắc. Tần Khiêm Vũ nhìn đến Sở Thiên Miểu thần thái phi dương mà đi vào phòng. Quả thực ghen ghét đến muốn qua đời, Ngàn Miểu ngươi là ma quỷ sao tối hôm qua uống lên như vậy. Nhiều rượu. Ngày hôm sau ngươi cũng chưa chuyện gì, như thế nào liền cho ngươi tinh thần thành như vậy, Sở Thiên Miểu vội vàng khiêm tốn mà nói, xin lỗi Tần ca. Ta đánh tiểu sự trao đổi chất liền hảo, nàng mãn phòng ngắm liếc mắt một cái. Không thấy được Nhậm Viêm, không biết hắn tình huống như thế nào. Vì thế hỏi, ngày hôm qua chúng ta Nhậm Tổng bảo vệ chiến thành công sao, Lưu Lập Phong đoạt đáp. Ngươi như vậy có thể lừa dối. Đều đem xí nghiệp người lừa dối què một tảng lớn, vài cái làm ngươi rót đến hôm nay đều xin nghỉ không đi làm. Có thể bảo vệ không thành công sao, Sở Thiên Miểu nghĩ thầm cái này ca ca như thế nào liền không? Thể đem lời hay dùng chính lời nói phương thức biểu đạt ra tới. Một hai phải phản nói đi, thật là thiếu lừa dối. Vẫn là Tần Khiêm Vũ cùng nàng hảo hảo nói tiếng người, Ngàn Miểu. Người ngày hôm qua vì bảo toàn Nhậm Tổng lập hạ công lao hãn mã. Nhậm Tổng hắn không có việc gì. Hảo đâu, Sở Thiên Miểu muốn hỏi. Hảo đâu, như thế nào không tới đi làm a? Không đợi hỏi, Tần Khiêm Vũ đã tự động đối nàng tuyên bố đáp án, Nga đúng rồi. Nhậm Tổng tối hôm qua cho ta đã phát tin tức, công ty có việc, hắn hôm nay sáng sớm liền trở về Bắc Kinh, nói qua mấy ngày lại đến. Mấy ngày nay công tác hiện trường liền trước từ lão Thôi phụ trách, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Nàng tưởng bộ môn người phụ trách cấp bậc người chính là không giống nhau. Nói đi là đi, xuất quỷ nhập thần, Sở Thiên Miểu cho rằng đến có cái mấy ngày không thấy được vị kia xuất quỷ nhập thần bộ môn người phụ trách, kết quả không nghĩ tới. Nhậm Viêm hồi Bắc Kinh ngày hôm sau. Nàng cùng Tần Khiêm Vũ vài người liền thu được khẩn cấp thông chi ứng thượng cấp yêu cầu. Đầu hành bộ tiến hành video hội nghị cùng học tập huấn luyện. Sở hữu hạng mục bộ đi công tác nhân viên đều phản hồi đến Lực Thông chứng khoán. Trên nguyên tắc không được xin nghỉ vắng họp, Tần Khiêm Vũ có vẻ đặc biệt vui vẻ. Tích cực thúc giục đại gia chạy nhanh thu thập hành lý lui phòng mua phiếu đi ga tàu cao tốc. Lưu Lập Phong đặc biệt không hiểu, như vậy thúc giục thúc giục thúc giục. Thúc giục cái gì a thúc giục, ngươi vội vàng đầu thai a, Tần Khiêm Vũ đá hắn một chân, ngươi độc thân cầu biết cái gì ta tưởng. Lão bà của ta, không được sao, Sở Thiên Miểu, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một miệng cầu. Lương, nàng nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình hiện tại nhưng thật ra không thế nào nhớ thương hồi Bắc Kinh. Bởi vì giống như không có gì đáng giá nàng gấp không chờ nổi chạy trở về niệm tường. Tiểu đạo cốc vội sự nghiệp, 10 ngày có 8 ngày ở tại trong công ty, nàng cũng thường xuyên đi công tác, cho nên Miêu Miêu hiện tại bị ôm đến Chu Thư Kỳ nơi đó gửi nuôi. Ngẫu nhiên trở về 2-3 thiên, tưởng đem Miêu Miêu ôm về nhà bồi dưỡng cảm tình. Miêu Miêu nhưng thật ra bái Chu Thư Kỳ ống quần không bỏ. Nó cùng người giống nhau, bị dưỡng kiều, một chỗ đãi lâu rồi liền không yêu lại hoạt động, cho nên nàng hiện tại ngắn ngủi mà hồi Bắc Kinh cũng không tiếp Miêu Miêu. Như vậy tưởng tượng, nàng thật là xưa nay chưa từng có tiêu sái trạng thái. Quả thực là người cô đơn một thân nhẹ, trưa hôm đó đại gia liền chạy về Bắc Kinh, ngày hôm sau, đại gia toàn viên ở công ty tập hợp. Sở Thiên Miểu đến công ty khi gặp được Nhậm Viêm Ân Y, nàng không biết hai ngày này có người nào hoặc là chuyện gì kích thích hắn. Hắn trở nên càng thêm nhạt nhẽo lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía nàng khi ánh mắt quả thực là linh độ. Nàng hồi tưởng một chút, chính mình không quên giao báo tuần, nên phát biểu kiện cũng đều đúng hạn ấn yêu cầu đã phát. Không tật xấu, cho nên hắn hẳn là không phải hướng về phía chính mình. Nàng buông tâm, mang theo vở cùng bút vào phòng họp, mấy cái phòng họp đều bị tễ đến tràn đầy. Đại gia một cái ai một cái mà ngồi, nhìn như nghe video hội nghị lãnh đạo nói chuyện cùng chuyên gia giảng bài. Kỳ thật các trong đầu đều ở làm khác. Sở Thiên Miểu bị huấn luyện đến mơ màng sắp ngủ, sợ chính mình thật ngã quỵ ở trên chỗ ngồi ngủ chết qua đi. Nàng đứng dậy đến phòng họp ngoại, tính toán làm ly cà phê uống. Nàng về trước đến công vị đi lấy cái ly, trên đường đi ngang qua Nhậm Viêm văn phòng, xuyên thấu qua cửa kính nàng hướng bên trong nhìn lướt qua. Nhìn đến Nhậm Viêm bàn làm việc đối diện ghế trên, đang ngồi cái xinh đẹp nữ nhân. Cái kia xinh đẹp nữ nhân một phiết đầu, cũng thấy được nàng, nàng bước nhanh đi hướng công vị, cầm cái ly, chuẩn bị đi nước trà gian, lại đi ngang qua Nhậm Viêm văn phòng khi, hắn cửa văn phòng đột nhiên từ bên trong bị kéo ra. Nàng chạy nhanh lui về phía sau một bước, Nhậm Viêm đưa cái kia xinh đẹp nữ nhân ra tới. Xinh đẹp nữ nhân đối hắn nói, Nhậm Viêm, đều là lão đồng học, không cần khách khí. Đừng tặng, ta còn muốn đi tranh toilet đâu. Đúng rồi, toilet ở nơi nào? Nhậm Viêm nhìn xem Sở Thiên Miểu. Đối xinh đẹp nữ nhân nói, đây là ta bộ môn người. Làm nàng mang ngươi qua đi đi, hắn thật sự không cùng xinh đẹp nữ nhân khách khí. Trực tiếp đi phòng họp, Sở Thiên Miểu, nàng chính là cái đi ngang qua tính toán làm cà phê nha. Này đều có thể bị bắt lính làm DWC dẫn đường người. Nàng cười, đối xinh đẹp nữ nhân nói ta mang ngài đi buồng vệ sinh đi, xinh đẹp nữ nhân lại trực tiếp hô lên. Nàng tên, ngươi là Sở Thiên Miểu, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Sững sờ ở kia, xinh đẹp nữ nhân nhìn nàng, cười nói ta ra sao mưa rơi. Nhậm Viêm đồng học, ngươi học tỷ, dừng một chút, nàng nói. Có thời gian sao cùng nhau đến dưới lầu uống ly cà phê thế nào, Sở Thiên Miểu trong đầu huyền ở. Cao tốc vận chuyển, tình huống như thế nào gì mưa rơi vẫn là cười. Nói tưởng cùng ngươi liêu một chút việc, Sở Thiên Miểu trầm ngâm một chút. Hỏi, là cùng Nhậm Tổng có quan hệ, nếu này lại là vị Nhậm Viêm bạn gái cũ. Kia nàng liền trực tiếp nói cho nàng, này ly cà phê không cần phải uống lên. Bởi vì nàng liền làm Nhậm Viêm bạn gái cũ cũng không toại quá. Nhưng dì mưa rơi cười lắc đầu, đương nhiên không phải, dừng một chút. Nàng nói, ta là ngươi học tỷ, cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi sợ cái gì, Sở Thiên Miểu ngáp một cái đi lên. Nghẹn ở trong miệng, đôi mắt đều mọc ra nước mắt tới. Quá mệt nhọc, vậy đi xuống cùng nàng uống ly cà phê đi. Sở Thiên Miểu cảm thấy lần này hồi Bắc Kinh hồi đến đặc biệt đáng. Mỗi một ngày đều tràn đầy. Trở lại Bắc Kinh huấn luyện ngày đầu tiên, nàng tiếp đãi một vị dì mưa rơi học tỷ. Trở lại Bắc Kinh huấn luyện ngày hôm sau, nàng cư nhiên lại tiếp đãi năm đó cùng phòng ngủ hai vị học tỷ. Dựa theo đánh số là học tỷ một Khâu Vân cùng học tỷ tam Hoàng Oánh. Hoàng Oánh học tỷ là đến Bắc Kinh trường kỳ đi công tác. Nghe nói Sở Thiên Miểu đi công tác đã trở lại, lập tức tìm nàng ước cơm ăn đến nỗi gả cho phú nhị đại làm thiếu nãi nãi Khâu Vân học tỷ. Là đến Bắc Kinh giải sầu trong lúc liền ở tại Hoàng Oánh thuê chung cư. Ba người ước ở đáy biển vớt chạm trán. Sở Thiên Miểu nhìn đến hai vị học tỷ khi, lòng tràn đầy hoan thiên hỉ địa, nhưng lại nhìn kỹ Khâu Vân, nàng có điểm ngoài ý muốn. Luôn luôn khí phách hăng hái ngự tỷ Khâu Vân, lúc này khóe mắt cư nhiên có tàng không được tiêu tụy. Cái lẩu thiêu cháy, đồ ăn cùng thịt náo nhiệt mà nấu, ủng ục thanh. Sở Thiên Miểu nắm chắc chừng mực hỏi hai vị học tỷ. Gần nhất thế nào, đều còn sao, Hoàng Oánh trước ra tiếng ta còn hảo, người Vân tỷ đã có thể không được dừng một chút. Nàng nói. người Vân tỷ trong nhà vị kia đang theo nàng nháo ly hôn đâu. Sở Thiên Miểu chiếc đũa tiêm thượng, đang mang theo khối đậu hủ, nghe tiếng tay run lên, kia đậu hủ khối băng kỷ một chút rớt ở trên bàn. Rơi toái toái, kia một cái chớp mắt, nàng cảm giác quăng ngã toái ở chính mình trước mặt, là hôn nhân, hai chữ. Nguyên lai đã từng mỗi người ca tụng hâm mộ hôn nhân. Như thế nào biến thành một khối nộn đậu hủ đâu, một quăng ngã liền nát. Khâu Vân chủ động nói cho Sở Thiên Miểu, nàng ly hôn từ đầu đến cuối. Nguyên lai là nàng lão công, vị kia phú nhị đại thiếu gia, ở bên ngoài có người, là cái đại học mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, nghe nói tính tình nhuyễn manh phải gọi nhân tâm đau, mang thai đều không mang theo phiền toái người khác, ngoan ngoãn mà nói chính mình đi phá thai liền hảo. Khâu Vân phú nhị đại lão công bị này nhuyễn manh cô nương khiến cho quả thực muốn đau lòng muốn chết. Trở về nhà liền cùng Khâu Vân ngả bài muốn ly hôn. Sở Thiên Miểu nghe được vô cùng khiếp sợ, năm đó vị này phú nhị đại theo đuổi Khâu Vân tư thế, không thể nói không oanh oanh liệt liệt, toàn giáo không sai biệt lắm đều biết, phú nhị đại nói thích Khâu Vân ngự tỷ phạm nhi, cam tâm bị nàng thống lĩnh cả đời, muốn chết muốn sống mà phi nàng không cưới, quả thực run một cái, ta mẹ nó chính là ngốc, tin nam nhân miệng, tin tưởng hắn thật có thể run cả đời mà yêu ta. Kết quả đâu a, mới mấy năm, hắn liền thay đổi, hắn liền nị hoai đương run lên, xoay người liền tìm cái tiểu cô nương cho nhân ra đương run ép đi nha, cư nhiên cùng ta nói. Ở trước mặt ta, hắn vẫn luôn bị thống trị, hắn tìm không thấy tự tôn, nhưng kia nữ hài đem hắn cùng ngày đương thần, làm hắn cảm thấy chính mình giống cái chân chính nam nhân ta nhưng đi hắn đại gia đi, Khâu Vân phẫn. Uất mà uống lên nước miếng, Hoàng Hoánh vội vàng vỗ nàng bối, vững chắc điểm, đừng nóng giận, ngươi hiện tại khí không được, năm đó nói nguyện ý bị ta thống trị chính là hắn. Hiện tại trở mặt nói bị ta thống trị thực không tự tôn lại là hắn. Nam nhân a, trong miệng trang tất cả đều là thí nói dối lược thí thí, Sở Thiên Miểu trong lòng vô hạn thổn thức. Năm đó như vậy mỗi người hâm mộ hôn nhân, cư nhiên cũng đi tới này một bước. Nàng hỏi Khâu Vân, Vân tỷ vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ, Khâu Vân cười. Khóe mắt đuôi lông mày đều là tàn nhẫn, ta cầu quá hắn. Lúc ấy ta đối hắn còn có cảm tình, nhưng hắn không cảm kích, nói không thể làm kia nữ hài hài tử 033. Nếu như vậy, kia hảo a, ta không cầu hắn, nhưng ta cũng không thể làm cho bọn họ hảo quá, ta sẽ không ly hôn. Sẽ không cấp tiểu tam nhi thoái vị tử, Khâu Vân sờ sờ bụng. Nói cho Sở Thiên Miểu ta cũng mang thai, ta là ra tới giải sầu ăn thai, ở nhà ta phi bị bọn họ dòng khí sản, chờ thai ngồi ổn, xem ta trở về như thế nào thu thập bọn họ, xuyễn khẩu khí. Nàng đối Sở Thiên Miểu nói, ta hiện tại đối hắn một chút cảm tình đều không có. Chỉ còn lại có tính kế, có hài tử hắn liền vô pháp ly hôn. Ta sẽ làm hắn lại một lần yêu ta, chờ ta đem cái gì đều bắt được ta trong tay tới. Ta lại quăng hắn, nàng trong mắt quả quyết tàn nhẫn kinh sợ đến Sở Thiên Miểu nói không nên lời. Lời nói, nàng không biết đương hôn nhân nháo tới rồi như vậy một bước. Mặt mày khả ố đến tột cùng là hôn nhân bản thân. Vẫn là hôn nhân hạ này đối đã đồng sàng dị mộng nam nữ. Nàng bình phán không được người khác cảm tình cùng sinh hoạt. Quyết định không được Khâu Vân cách làm là đúng hay sai. Nhưng nàng từ người đứng xem góc độ lại một lần bị hiện đại người hay thay đổi tình cảm cùng không. Phụ trách nhiệm hôn nhân xem sở đả kích chấn động. Nàng tưởng có lẽ nàng có điểm lý giải không hôn chủ nghĩa. Có thể gắn bó hai người chi gian tốt đẹp. Không phải hôn nhân, là cảm tình. Nếu cảm tình đã không có. Hết thảy cũng đều trở nên mặt mày khả ố, nàng biết Khâu Vân là cái nói một không hai tính tình. Cho nên khuyên giải an ủi khai thông đều không cần, chỉ cần cho nàng quan tâm là được. Nàng nói cho Khâu Vân, Vân tỷ, ta ban đồng học có rất nhiều đều ở làm hôn nhân tố tụng. Nếu có một ngày có yêu cầu, liền nói cho ta, Khâu Vân trịnh trọng mà cảm tạ một hồi Sở Thiên Miểu. Sau đó nàng nói, đừng lưu như vậy trầm trọng đồ vật. chúng ta lưu điểm khác đi, các nàng lưu khởi đại học lúc ấy chuyện này. Nhớ vãng tích là đồng học tụ hội giàu cao vạn kim hoạt động. Chỉ cần lưu chuyện cũ, bị thời gian hướng đến nhiều đạo cảm tình đều có thể lần thứ hai trở nên nhiệt liệt lên. Vài người cho tới lần đó phòng ngủ ái hữu hội, cũng cho tới đàm thâm mân y hoàng hoánh bỗng nhiên đối Sở Thiên Miểu nói, mênh mang. Chúng ta đã nói với ngươi không có, kỳ thật lần đó chúng ta phòng ngủ cùng đàm thâm bọn họ phòng ngủ. Ái hữu hội 23, không phải chúng ta làm cho, là đàm thâm làm ơn chúng ta hỗ trợ làm cho. Sở Thiên Miểu ngẩn ra, cái gì, hoàng hoánh nói, nhìn dáng vẻ chúng ta đều quên nói cho ngươi, là như thế này, lúc trước hẳn là đàm thâm coi trọng ngươi, chủ động tìm chúng ta thúc đẩy trận này ái hữu hội. Ngươi tưởng a, chúng ta mấy cái chỗ nào liền như vậy thần thông quảng đại, có thể đem ái hữu hội cấp làm xong. Đàm thâm nói như thế nào kia cũng là chúng ta hệ muôn vàn thiếu. Nữ âu yếm ngạo kiều tiểu vương tử a. Hắn mê người phạm vi thượng đến tiến sĩ cùng nghiên cứu sinh hạ đến sinh viên năm nhất đâu, Sở Thiên Miểu lại sửng sốt, là hắn chủ động kia hắn vì cái gì không nói đâu, hoàng hoánh nói tám phần là ngạo kiều sĩ diện. Đi, Sở Thiên Miểu trong lòng trăm vị tạp trần, không biết là cảm động, vẫn là khác cái gì, tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 bao lì xì tiếp tục, ta viết chương một mộng xuân thời điểm liền ác thú vị mà dự định hảo cái này. Rượu sau loạn tính hôn che mặt Tư Mã Nhậm Viêm mau kích thích đến cùng điều, đây là cuối cùng một. Nghẹn ngày hôm qua có người nói nghĩ không ra đáp trả tình tiết hành đi. Mà người tích tiểu yêu tinh a, ta trích ra tới, đáp trả tình tiết ở chương 17 lại nói đến cụ thể điểm. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ ngay lúc đó cụ thể tình huống, khi đó nàng đọc năm nhất, không biết sao lại thế này, ký túc xá cấp điều tới rồi ngoại hệ, nàng cùng ba cái đại tam tài chính học tỷ ở tại một gian trong ký túc xá. Có một lần ba cái học tỷ có việc không thể đi đi học, tìm nàng đi cho các nàng ba đáp trả, nàng nghiêm trọng hoài nghi các học tỷ không biết đếm, nhưng các học tỷ đối nàng nói mênh mang đừng sợ, này đường khóa lão sư số tuổi đại. Đôi mắt hoa lỗ tai cũng không linh quang, người nhéo giọng nói biến ba cái thanh thay chúng ta ba nhất nhất đáp trả. Lão gia tử khẳng định phát hiện không được đi đem Pikachu nàng liền thật sự đi. Kết quả thiếu chút nữa xấu mặt bắn cho đi ra ngoài. Mà lúc ấy Nhậm Viêm liền ngồi ở thiếu chút nữa xấu mặt bị oanh đi ra ngoài nàng mặt sau. Sau lại nàng mới biết được hắn không phải sinh viên khoa chính quy. Cũng buồn bực hắn vì cái gì sẽ xen lẫn trong sinh viên khoa chính quy lớp học. Nhưng này không quan trọng. Quan trọng là nàng khi đó ở trước mặt hắn bêu xấu. Hết chương.